Chương 1483, một thương còn một thương. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Kệ ta hít sâu mấy cái, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Kỳ thực ta cũng không có cái gì mục đích, ta chính là qua đây du lịch, ha ha ha. Lưu Húc một bộ xấu hổ dáng vẻ, dường như loại này lý tưởng cực kỳ nhận không ra người giống nhau. Du ngoạn ngươi loại lực lượng này là từ bác sĩ cái kia lấy được huyết thanh đúng không? Đã có sức mạnh to lớn như vậy, vì sao không thể dùng ở chính đồ bên trên? Nếu như ngươi bằng lòng tẩy tâm cách diện lời nói, chúng ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, để cho ngươi lập công chuộc tội chính đồ. Ngươi còn muốn khuyên ta vì nước Mỹ hiệu lực hay sao? Ta là kiên định dân tộc chủ nghĩa giả, hoàn toàn không có gì dân khuynh hướng. Lưu Húc ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Thấy khuyên bảo vô dụng, tây kệ kẹo kêu lên, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, ta dám cam đoan. Chờ coi áp tây, không cần lo lắng cho ta sẽ chết như thế nào, hiện tại thế nào, hay là trước lo lắng chính ngươi tương đối khá. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao đối đãi ngươi? Ni Lưu Húc cười híp mắt nói. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc tây. Kệ ta hiện tại thân thể bị quản chế, cũng chỉ có thể lộ ra khẩu. Lưu Húc lấy tay ở tây. Kệ ta tóc sờ sờ, nàng dùng sức quăng một cái tóc, cả giận nói, không nên đụng ta. Lưu Húc một bộ sợ hãi dáng vẻ, hai tay ôm cùng với chính mình gò đồng đảo trước. Giống như cũng bị quái dị mạnh mẽ nữ làm tiểu ló ly một dạng, ta đã động tóc của ngươi, ngươi sẽ làm gì được ta à? Không muốn, ngàn vạn lần không nên ngươi tây. Kệ kẹo bị tức nói không nên lời. Ta làm sao vậy? Lưu Húc giang tay ra. Ngươi chết không yên lành tây. Kệ kẹo mắng. Chết không yên lành là chỉ mâu đan hoa hạ tử sao? Lưu Húc lắc đầu, nói ngươi phát súng kia để cho ta thật đau nhức, ta chỉ hận tự ta không có đánh chết ngươi tây. Kệ kẹo kêu lên. Lưu Húc đem bả vai chuyển tới, cười nói ra. Nhìn thấy không viên đạn tạo thành thân thể thương tổn, hiện tại cũng kéo màn, thân thể này tự lành năng lực nhưng là rất mạnh á, bất quá lại không thể làm được đau thương bất nhập, đại khái là bởi vì nước Mỹ không có coi yêu quái a, cái này bị thượng đế vứt bỏ quốc gia. Tây, ngươi cho ta một thương, cái gọi là một thương còn một thương, ta là không phải cũng muốn cho ngươi một súng á? Ngươi muốn làm gì tây? Kệ kẹo rụt một cái thân thể. Yên tâm, chỉ là muốn dùng ta chuyên môn đâm nữ nhân thương cho ngươi một súng. Không phải sẽ chết người đấy. Lưu Húc vẻ mặt dâm đãng đánh giá tây. Kệ kẹo, điện ảnh bản nàng giản nạ ố mì không có thể thay thế. Nàng mắt thấy sở ti vờ từ yếu kê đến mánh nam quá trình biến hóa, thậm chí ở hắn vẫn yếu kê lúc liền đối với hắn vài phần kính trọng. Nàng là bị sở ti vờ ngoại hình hấp dẫn phía trước liền chú ý tới linh hồn hắn thiểm quang khó được nhân vật, nhân chứng cũng bồi bạn sở ti vờ từ tánh bướng bình tân binh gốc dạ đến một mình đảm đương một phía cả pèn America trưởng thành. Nàng cổ vũ hắn, tín nhiệm hắn, chống đỡ hắn. Đương nhiên đã cùng trì độn giống như đầu gỗ không có kém hắn phát quá tiểu tinh khí vẽ gỉ hướng về phía nguyên hình khiên nổ súng một màn kia vẫn là ta thưởng thức nhất tràng cảnh một trong. Nàng ổn trọng, nhạy cảm, quả quyết, lại không khiếm khuyết nữ nhân vị. Nói chung, Lưu Húc đối với tây. Kệ kẹo là càng xem càng yêu. Đóa này nguyên bản đã định trước điều héo chiến địa ái tình hoa, sẽ bị Lưu Húc giao phó tân sinh. Chuyên môn đâm nữ nhân thương tây. Kệ kẹo sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, ngươi tên biến thái này. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Nhãn thần cực kỳ có khí thế, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Lưu Húc giang tay ra, nghiêm phạt bắt đầu rồi, chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi, ngươi người này, nếu là đụng đến ta. Lưu Húc không có để ý tây. Kệ kẹo, một tay kéo qua tây. Kệ kẹo, đưa nàng lưng hướng lên trên đặt ở trên đùi của hắn. Ghê tởm, ngươi muốn làm gì tây? Kệ kẹo kêu. Trước đánh một trận mông được rồi. Lưu Húc một tay đặt ở tây. Kệ kẹo mông bên trên. Cung đơn tính rất tốt, vuốt rất thoải mái à, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, vô sỉ hạ Lưu Tây. Kệ kẹo kêu to, ta nhất định phải giết ngươi ba. Lưu Húc giơ tay lên, một cái tắt đánh vào Tây. Kệ kẹo nông bên trên ghê tởm, ngươi tính là gì nam nhân, khi dễ như vậy một nữ nhân, có bản lĩnh giết ta à, ngươi giết ta Tây. Kệ ta cảm giác mình muốn điên rồi. Nói ra ngoài làm gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng tình ngươi, ta kém chút bật cười. Ngươi không phải người, ngươi là ác mà, ra súc Tây. Kệ kẹo kêu. Ngươi cho ta nhục nhã, tổng có một ngày, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi, nhất định phải giết người này, ta chờ ngươi tây. Kệ kẹo dĩ nhiên chảy nước mắt, lòng tự trọng toàn bộ bể nát, nàng tình nguyện bị đòn hiểm hoặc là bị giết, cũng không nên như vậy bị đánh ông. Khóc ca, đừng đánh, làm giống như ta mạnh mẽ buộc ngươi giống nhau. Lưu Húc đem tây. Kệ tập cho phụ tránh. Ngươi nhất định sẽ hối hận tây. Kệ tập cắn răng nói. Đổi một câu Lưu Húc móc móc lỗ thai. Hành Lưu Húc cười nói. Ta liền thích ngươi cái dạng này có cá tính nữ nhân, bởi vì như vậy nhất định rất có mùi vị. Đi tìm chết tổng có một ngày, ngươi sẽ thích ta. Lưu Húc khí phách vênh vào nói. Ngươi mơ tưởng, chết cũng sẽ không thích ngươi ác ma này. Tây. Kệ kẹo kêu lên. Lưu Húc nhìn Tây. Kệ kẹo nhếch lên, cười hắc hắc nói, thực sự là quật cường miệng a, thân đứng lên hẳn rất có mùi vị, ngươi muốn làm gì ngươi nói làm cái gì. Lưu Húc một bả kéo qua tay. Kệ kẹo, ta hố nịp tay, để cho chúng ta tiếp xúc thân mật một lần được rồi. Lưu Húc miệng rộng ngăn ở tay. Kệ kẹo trên môi, một tay cố định đầu của nàng, cường hôn cái gì, có ý tứ nhất. Nô tay. Kệ con mắt trợn to.